Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, đệ 1488 chương quỷ thành người cũng dám chọc. Theo sau mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều ở doanh, địa, không có lại tiến sa mạc. Sự tình lần trước lại nói tiếp vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đến bên ngoài bước chậm. Ly các nàng doanh địa không xa liền có một chỗ trên núi. Ở trên sườn núi xem sa mạc hoàng hôn, cảnh sắc thực mỹ, người liền lần trước trở về một chút thánh quân các bên kia. Hiện tại không quay về không quan hệ sao? Hiện tại ở bên kia chỉ huy người là phó các chủ chi nhất Miêu Sau Tin. Ta cùng hắn vẫn luôn không thế nào hợp nhau. Đối với ta hàng không thánh tử một chuyện, hắn thực không cao hứng. Cho nên ta cũng không cần thiết qua bên kia lộ diện. Vu Lăng Vũ ôm nàng eo ngồi xuống. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hai người trên người, yên lặng mà ấm áp. Tư Mã U Nguyệt an tâm mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Nhìn hoàng hôn hạ có chút phiếm hồng cát vàng. Như vậy thoạt nhìn, cái này sa mạc thật là xinh đẹp. Chính là, hiện tại nhưng không ai dám tới gần một bước, nàng thở dài. Lần trước nếu không phải bởi vì nàng có rất nhiều xích phong, khẳng định cũng sẽ bị nhốt chết ở bên trong. Ở như vậy địa phương, muốn tìm được thái cổ khu vực khai thác mỏ, thật sự không dễ dàng. Phong cảnh đẹp như họa, bên trong lùi bước bức sát khí, chỉ cần đem nơi này quy luật thăm dò rõ ràng thì tốt rồi, Vu Lăng Vũ nói. Kia nói dễ hơn là mini sa mạc lớn như vậy, tùy tiện một chút di động liền có thể là rất lớn thay đổi. Tư Mã U Nguyệt không phải không nghĩ tới biện pháp này, nhưng là sau lại từ bỏ, bởi vì cái này công trình lượng thật sự quá lớn. Nói không chừng tiêu tốn vài thập niên nàng cũng không thể tổng kết ra quy luật. Cũng là Vu Lăng Vũ nói, ngươi tin tưởng ta sao? Ân, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nếu ta mang ngươi đi vào, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Vu Lăng Vũ hỏi, tới rồi sa mạc chỗ sâu trong, ngươi xích phong không nhất định có thể tìm được xuất xứ. Khả năng còn chưa tới sa mạc bên cạnh, chúng nó liền toàn bộ đã chết. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn dám cùng ta đi vào sao? Hắn cúi đầu, hai người ánh mắt liền như vậy rằng co ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt cười, có cái gì không dám, cùng lắm thì bị nhốt ở bên trong, có linh hồn tháp. Cũng không sợ ở bên trong thiếu thủy. Chỉ cần không thiếu thủy, chúng ta tổng hội ra tới. Dù sao có ngươi ở, ở đâu đều giống nhau. Ngươi đây là phải gả gà tùy gà. Vu Lăng Vũ khóe miệng giơ lên, ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn. Ngươi là gà sao? Bất quá là cái so sánh. Không cần khấu chữ. Này không phải khấu chữ, đây là mặt chữ thượng ý tứ, không cần chơi xấu, ta không có. Chờ bọn họ trở lại doanh địa, phát hiện tức giận có chút không thích hợp. Các nàng doanh trướng bị người trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh. Hai người đối diện một chút, chạy nhanh chạy qua đi. Ta đều nói, các ngươi nữ nhi mất tích cùng nhà ta U Nguyệt không có gì quan hệ. Các ngươi đừng cái gì mũ đều hướng chúng ta trên người khấu. Tư Nguyệt tức giận thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Cùng nàng không quan hệ, đó chính là cùng ngươi có quan hệ. Nghe nói các ngươi ở các nàng mất tích trước một ngày còn cùng các nàng đánh giá. Khẳng định là ngươi trả thù các nàng, đem các nàng giết hại. Một nữ tử phẫn nộ mà chỉ trích, nói. Thiết, sắt các nàng, nếu không phải có U Nguyệt ở nói, kia xác thật có khả năng trước một ngày liền đem các nàng giết. Đáng tiếc U Nguyệt tới, ngăn trở chúng ta chiến đấu. Tư Nguyệt hừ hừ nói. Quả nhiên là ngươi. Nàng kia kêu liền phải chiều Tư Nguyệt đánh đi. Bị một bên Tư Huy bắt được cánh tay. Ta cũng mặc kệ các ngươi là người nào. Dám đụng đến ta tiểu muội một sợi lông, ta liền diệt các ngươi. Dứt lời, hắn ném ra cánh tay của nàng, đem nàng ném tới rồi một bên. Dương Hy mẫu thân Ngụy Tuyết Trúc nhìn hắn ánh mắt, cả người một cái giật mình. Người này ánh mắt hảo dọa người. Hừ, lão bà, vừa rồi đối với ngươi khách khí. Kia bởi vì Dương Hy cùng U Nguyệt nhận thức, ngươi là Dương Hy mẫu thân. Ngươi đừng tưởng rằng mang nhiều người như vậy tới, chúng ta liền sợ ngươi. Tư Nguyệt kêu lên. Mấy ngày này Dương Hy bọn họ mất tích, tin tức đã sớm ở các trong doanh địa truyền khai. Các nàng khẳng định là chính mình chạy đến sa mạc đi. Các nàng chính mình tìm chết. Ngươi nơi này chó điên loạn cắn người là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng các ngươi là 16 châu, người khác liền đều sợ các ngươi. Hừ, có chút người các ngươi chọc đến, có một số người các ngươi chọc không được. Tư Mã U Nguyệt ở bên ngoài nghe, khóe miệng giơ lên. Không hổ là từ quỷ thành ra tới. Này nói chuyện chính là khí phách. Nếu nói phía trước, nàng còn lo lắng Tư Nguyệt ở bên ngoài chọc phải phiền toái nói. Ở Tư Huy bọn họ cảm thấy sau, nàng liền một chút cũng không lo lắng. Bọn họ có thể như vậy nhanh chóng tới rồi, kia quỷ thành những người khác cũng giống nhau có thể. Liền tính Tư Nguyệt ở bên ngoài đem thiên thọc một cái sọt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nhanh chóng chạy tới cho nàng bổ thượng. Đây là làm sao vậy? Bên trong Ngụy Tuyết Trúc đang muốn phản kích, liền nghe được bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng thanh âm ni bên ngoài thị vệ tránh ra. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liền từ bên ngoài đi đến. U Nguyệt, ngươi đã trở lại. Tư Nguyệt chiều nàng vẫy vẫy tay. Đây là làm sao vậy? Vị này chính là Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Lại lần nữa hỏi một chút. Nga, nàng là Dương Hy mẫu thân. Tìm không thấy nữ nhi, chạy tới tìm chúng ta muốn người. Tư Nguyệt nói. Vô cớ gây rối sao? Tất cả mọi người đều biết các nàng chính là chính mình chạy tới sa mạc đã chết. Như thế nào chạy tới tìm chúng ta muốn người? Tìm Dương Hy. Tư Mã U Nguyệt trên mặt hiện lên kinh ngạc. Nàng lại không cùng chúng ta cùng nhau, như thế nào lại muốn tới nơi này tìm các nàng? Ngươi thiếu giả ngu, có người nói các ngươi cũng ở cùng đoạn thời gian biến mất. Không phải cùng các nàng cùng nhau rời đi là cái gì? Ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta cùng Tư Nguyệt chỉ là đi phụ cận xoay chuyển. Nàng không nghĩ làm thị vệ đi theo, chúng ta mới lặng lẽ rời đi. Bất quá, vài ngày sau liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói. Chính như Tư Nguyệt theo như lời, tất cả mọi người đều biết bọn họ là đi sa mạc bên trong. Nếu chúng ta cũng vào sa mạc, còn có thể ra tới sao? Giống như đi vào người, còn không có người ra tới quá. Hừ, ai tin ngươi chuyện ma quỷ? Ngụy Tuyết Trúc hừ lạnh. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngươi nếu là lại ở chỗ này vô cớ gây rối, đã có thể chớ trách chúng ta không khách khí. Tư Nguyệt kêu lên. Không khách khí? Ngươi muốn như thế nào không khách khí? Một đám hắc ám linh sư cũng dám ở trên đại lục làm càn. Ngụy Tuyết Trúc nói mới vừa nói xong, nàng đã bị một đạo lạnh băng hơi thở vây quanh, toàn thân giống như rớt nhập hầm băng giống nhau. Tiếp theo ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí giống nhau, ninh đau lên. Tiếp theo người liền bị ném phi, thật mạnh ném tới trên mặt đất, phun ra một ngụm lão huyết. Ta quỷ thành người, còn không tới phiên ngươi tới nói ẩu nói tả. Tư Cánh so Tư Huy càng trực tiếp. Này khí phách một kích, làm Ngụy Tuyết Trúc không có một chút phản kháng lực lượng. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tư Cánh. Nàng thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào động thủ. Người này cũng đã thành trọng thương. Tư Nguyệt nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, cười nói, nhị ca là chúng ta mọi người bên trong thực lực mạnh nhất. Hắn trên người có bên kia huyết mạch. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Bên kia, quỷ tộc, hết chương.